Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, 667 đến Dương Oai. Munich sân vận động Olympico, nước Anh cùng nước Đức song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong đứng vững đội hình chuẩn bị đăng tràng, làm nước Đức thủ phát Schneider cùng Sauget tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên thấy có người từ sau đi tới. Schneider biểu lộ liền trở nên 10 phần đặc sắc, hé miệng chuẩn bị chào hỏi, sau đó lại cấp tốc đem miệng ngậm lại nghiêm mặt, con mắt không biết nên nhìn chỗ nào. Không sai, từ sau đi tới người đúng là hắn câu lạc bộ lão đại. Andrej, giờ này khắc này, Schneider rốt cục cảm nhận được Rooney tại năm ngoái Brazil tại Wembley cùng nước Anh trận đấu giao hữu qua đi trở lại đội bên trong tự mình phát ra cảm khái. Trận đấu kia đá được thật hắn mẹ quái. Tâm tình cực độ phức tạp. Schneider hoàn toàn không biết nên thế nào đối mặt Andrej. Vượt qua 7 năm sư đồ tình nghĩa. Lúc này lại muốn đao binh gặp nhau. Andrej từ hai đội cầu thủ ở giữa đi qua. Biểu lộ lạnh nhạt. Lại tại đi ngang qua Balak lúc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói câu, tranh tài hảo hảo đá. Đi ngang qua Schneider lúc bắt trước làm theo. Đội tuyển Anh cầu thủ thấy thế nhẫn không ngừng cười trộm bắt đầu. Nhìn lên đến Andrej là cổ vũ đối thủ. Nhưng lúc này Balak cùng Schneider nhìn nhau cười một tiếng. Biểu lộ cổ quái đến độ có chút tức cười. Đây coi là không tính nhiễu loạn đối thủ quan tâm đâu. Real mùa hè mua Zidane. Balak trở về nước Đức. Trực tiếp gia nhập liên minh rồi Bayern Munich. Tiếp ban 33 tuổi Effenberg. Andrej đi vào sân bóng bên trong, nhìn trên đài tới rồi không ít nước Anh fan hâm mộ. Bọn hắn quơ biểu tượng nước Anh thập tự cờ. Tranh tài không có bắt đầu ngay tại chế tạo trợ uy bầu không khí. Đội tuyển Đức chủ soái Voller đi tới cùng Andrej nắm tay. Hai người đơn giản hàn huyên về sau liền ai về chỗ nấy. Voller là nước Đức truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Tác phẩm đỉnh cao là tại 90 năm World Cup. Hy sinh bản thân cùng Rijkaard đồng quy vu tận. Cuối cùng trận chung kết giả quảng lấy được điểm trợ giúp nước Đức trèo lên dựa vào ông vua thế giới. Giải nghệ sau từ 96 năm bắt đầu liền tại Leverkusen câu lạc bộ đảm nhiệm quản lý. Năm ngoái tháng 10, Leverkusen chủ soái Zom bởi vì hít thuốc phiện bê bối bị đuổi việc. Voller tiếp nhận Leverkusen chủ soái chức. Không đến nửa tháng sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia bổ nhiệm Voller đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Vốc tiếp Voller tại Leverkusen ban. Cái này một hệ liệt thao tác. Càng giống là nước Đức liên đoàn bóng đá từ Leverkusen điều tạm Voller. Voller có nồng đậm Leverkusen bối cảnh. Cũng bởi vậy, hắn chỉ hạ đội tuyển quốc gia cũng tràn ngập Leverkusen gen. Thế đấu loại y tổ một trận tiêu điểm chiến dịch sắp bắt đầu. Nước Đức tọa trấn Munich sân vận động Olympico nghênh chiến tới chơi đội tuyển Anh. Hai đội đều là 6 luân chiến thôi. Nước Đức 14 phân. Nước Anh 13 phân. Bổn tràng tranh tài vô cùng có khả năng quyết định ai trực tiếp lên cấp World Cup vòng chung kết. Ai lại muốn đi đánh rồi kèm theo thi đấu. Đội tuyển Đức cuối cùng một trận là nghênh chiến Albany. Tình thế không tệ. Chỉ cần bổn tràng tranh tài không thua bóng. Bọn hắn trên cơ bản liền có thể khóa chặt vòng bảng đầu danh lên cấp. Đội tuyển Anh cuối cùng một trận là nghênh chiến Hy Lạp. Hôm nay nếu như thua bóng, cái kia xác định vững chắc không thể thu được đến vòng bảng đầu danh. Nếu như là thế hòa không phân thắng bại, còn có yếu ớt hy vọng cướp được vòng bảng thứ nhất. Chúng ta tới nhìn xem song phương thủ phát trận hình cùng ra sân đội hình. Đội tuyển Anh bày ra rồi 4.321 trận hình. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Neville, Ferdinand, Sauget, Ashley Cole, giữa trận, Beckham, Bat, Lampard, Scholes, McManaman, tiền vệ, Owen. Bộ này đội hình là hô tiền nhiệm sau xác định được. Cho đến nay biểu hiện không tệ. Thế đấu lại 4 thắng liên tiếp. Hỏa lực kinh người. Phòng thủ vững chắc, nhưng tựa như hô tại ngày hôm qua phỏng vấn bên trong nói như vậy. Nước Anh cái này 4 trận thế đấu loại, cũng không có chịu đựng khảo nghiệm. Đội tuyển Đức đánh bọn hắn truyền thống 352 trận hình. Thủ môn, Can, hậu vệ, Linker, Nowotny, On, giữa trận, Snyder, Balak, Hammond, Deisler, Boom, tiền vệ, Janker, Neville. Trong này có 7 người tham gia rồi năm ngoái tại Wembley chiến thắng nước Anh trận đấu kia. Hôm nay trở lại sân nhà, đội tuyển Đức biểu hiện vẫn như cũ đáng để mong chờ. Andrej mắt nhìn đội tuyển Đức thủ phát đội. Hình, cho người cảm giác đâu? Rất điều Tia, Zauer, Jeremy đều bởi vì thương vắng mặt. Nước Đức lần trước thay mặt nhân vật anh hùng cũng đều quang vinh chào cảm ơn rồi. Hiện tại thế hệ này, hoàn toàn chính xác không người kế tục. Can, Linker, Balak, Snyder, Hammond, có lẽ coi như đỉnh cấp trên sàn thi đấu gương mặt quen. Những người khác, hiệu lực đều là Leverkusen. Sanke 04, Hertha Berlin dạng này nước Đức bản thổ. Lại tại châu Âu không có bao nhiêu sức cạnh tranh đội bóng. Nếu như không phải Andrej Chi này bươm bướm ảnh hưởng. Bộ này đội tuyển quốc gia đội hình. Chính là nửa bộ Leverkusen đội hình chủ lực. Nguyên lịch sử bên trong. Balak cùng Snyder. Lúc này là Leverkusen chủ lực. Mà Leverkusen bản trận đấu mùa giải cũng tại Âu chiến bên trong một đường sát nhập vào Champions League trận chung kết. Đáng tiếc hiện tại, tại thiếu khuyết rồi bắt. Balak, Snyder chờ trọng yếu ngôi sao cầu thủ về sau. Leverkusen tại Champions League tiền đồ cũng không lạc quan. Sức cạnh tranh cũng mạnh có hạn. Thật muốn so sánh đội hình thực lực. Andrej cho rằng hôm nay nước Anh đội hình thực lực là muốn so đội tuyển Đức hơi mạnh. Nhưng cũng không biết cao ra quá nhiều. Dù sao có Bát, Ashley Cole, Lampard, Ferdinand cái này loại mặc dù có tiềm lực, thực lực cũng đến rồi trình độ nhất định. Vẫn còn không có ở câu lạc bộ đỉnh cấp sân khấu có ổn định sáng chói biểu hiện cầu thủ cản trở. Tranh tài ngay từ đầu, Andrej nhìn thấy đội tuyển Đức tiến công dục vọng rất mãnh liệt. Trận hình trước ép, mặc dù không tính quá cấp tiến, nhưng bày ra tư thái rất rõ ràng. Lấy công làm chủ, ngẫm lại liền có thể minh bạch. Andrej xuất lĩnh đội tuyển Anh, chỉ là hành hạ người mới ngược ra rồi gió đầu. Đặt ở đỉnh cấp đội bóng mắt bên trong, cái này căn bản tính không được cái gì. Tựa như Arsenal các đồ Middlesbrough, Aston Villa 4 cái bóng. Đi hỏi một chút MU cùng Millwall là cảm tưởng gì? Đáp án chỉ có một cái. Cái nào hóng mắt cái nào đợi đi. Hành hạ người mới. Không thành được thần. Đội tuyển Đức luận lịch sử. Vung nước Anh một con đường. Luận giao chiến ký ghi chép. Năm ngoái mới vừa ở Wembley uy phong một cái. Còn đem đội tuyển quốc gia Anh chủ soái đá tan lớp. Muốn nói hôm nay nhìn thấy 4 thắng liên tiếp đội tuyển Anh. Đội tuyển Đức hiểu ý bên trong bỡ ngỡ. Đây không phải chê cười sao. Đội tuyển Anh bày ra 4.321. Phòng phản làm chủ. Cái này tại người Đức mắt bên trong chính là kém cỏi biểu hiện. Sợ hãi bị đội tuyển Đức vào bóng nha. Vừa vào trận, Balak tại cấm khu trước cánh trái cự ly ngắn chuyền nửa cao bóng. Tìm chính là Janker đỉnh đầu. Janker tại cùng Ferdinand tranh đoạt điểm rơi bên trong thắng ra. Mà hắn cố ý biết đánh đầu làm cho tiên phong hợp tác Neville. Cái sau chính tại trước cắm. Chỉ cần được banh hướng về phía trước sông lên chính là đơn đao bóng. Nhưng tại Neville bộ ngực ngừng bóng về sau. Trước người lập tức có người đưa bóng phá hư ra rồi đường biên. Sao ghét làm chính là loại chuyện lặt vặt này. Ferdinand chính diện phủ kín. Sao ghét quan sát tình thế. Dự phán đối thủ phối hợp bộ đường. Làm ra mấu chốt cuối cùng chặn đường. Hắn dũng mãnh từ Neville trước mặt đem bóng sạch ra đường biên. Sau đó chỉ bắt hô nói. Theo sát đối phương sau chen vào người. Sau đó hắn lại cùng Neville cùng câu giao phó hai câu. Tùy thời bổ vị, nước Đức cao trung phong răng cơ tố chất thân thể siêu cường. Không sợ hắn trực tiếp đối với bóng cửa hình thành uy hiếp. Liền sợ hắn cho đồng đội yểm hộ làm bóng. Sau chen vào điểm mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu là chính diện phòng thủ bị đánh nổ, vậy đơn giản là sỉ nhục. thuộc về năng lực cá nhân vấn đề. Đội tuyển Đức mở đường biên bóng tiếp tục tiến công. Buông đưa bóng giao cho hôm nay đánh rồi trước Eldaysler. Balak đã bắt đầu vị trí chạy, chuẩn bị tìm tới sút xa lỗ hổng. Thế nhưng là Daisler tại tiểu bếp cùng bắt kẹp phòng bị đem bóng cho mất đi. Daisler phiền muộn, nước Anh này một đám công binh. Bắt cắt bóng sau thẳng truyền phía trước giao cho Scholes. Đưa lưng về phía trước trận Scholes cũng không quay người. Ngược lại đem bóng đá hướng về phía phải giữa trận khu vực. Nơi đó, nguyên bản không có người. Đây cũng chính là Scholes truyền bóng diệu dụng, cho Neville nhanh chóng chen vào lúc trước tính toán, làm Gary Neville cấp tốc tiến lên lúc, Balak cũng một đường trở về thủ. Hắn cố ý biết quan sát tiểu Beck vị trí chạy. Hắn nhận định Neville cùng Beckham ở giữa phối hợp là phải đường tiến công uy hiếp nguồn suối. Thế nhưng là chạy đến một nửa, Balak kinh dị phát hiện tiểu Beck ngay tại giữa trận khu vực ngừng lại. Không còn tiến lên, Neville ngược lại dẫn banh một đường xông về trước. Tại đây một bên phòng thủ buông vừa rồi đi phát đường biên bóng. Đột nhiên bị đội tuyển Anh đánh rồi phản kích. Hắn từ sau một đường về truy, thẳng đến nhanh đến cấm khu lúc mới đuổi kịp Neville. Mà lúc này, Hammond cũng bổ vị tới hiệp phòng rồi. Neville nhìn chuẩn lỗ hổng xuyên qua. Scholes thuận thế dẫn bóng hướng về phía trước một chuyến. Xéo xuống xuyên qua Nowotny khu vực phòng thủ, tại giết vào cấm khu dựa phía bên phải khu vực sau. Scholes đột nhiên lại đem bóng truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Owen đoạt trước điểm mang đi rồi on. McManaman lúc này chạy tới cấm khu trước tiếp ứng. Mắt thấy đã có sút xa cơ hội, nhưng hắn bên người đi theo Snyder. Sau lưng còn có Balak, chỉ kém hai bước liền có thể đối với hắn tiến hành quấy nhiễu hoặc phá hư. Tiến công, McManaman nhẹ nhàng đưa bóng hướng phía bên phải đẩy. Sau đó cấp tốc hướng cấm khu sườn trái trước cắm. Snyder như cũ như bóng với hình. Còn lại phía dưới làm việc giao cho Balak. Thế nhưng là Balak không ngờ tới đối phương sẽ như vậy ra bóng. Cái hướng kia nguyên bản không người. Hắn vừa muốn gãy hướng đuổi theo bóng. Bên người có người phi nước đại mà qua. Lampard. Balak phi thân đi chùi bóng. Ý đồ đưa bóng phá hư. Lampard nhanh hơn hắn một bước đưa bóng hướng về phía trước lội một chút. Sau đó thuận thế một cước thế đại lực trầm trọng pháo oanh cửa. Can phản ứng thần tốc. Phủ kín bóng cửa gần góc ngã xuống đất dập tắt lửa. Tay của hắn đụng phải bóng. Nhưng vẫn là chậm có lẽ chỉ có không. Không một giây, bóng ra càng giống là bị hắn lấy tay trưởng đè ép một chút. Đạn sau chui vào bóng cửa bên trong. Nước Anh vào bóng rồi. Mở màn 2 phút đồng hồ. Nước Anh ngay tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Tinh diệu phản kích phối hợp. Khiến cho người như si như say tốc độ hưởng thụ. Nước Anh tựa như một đầu hùng sư tốc độ cao nhất phi nước đại bắt đầu đi bắt giữ con mồi. Không có dừng chút nào chạy cùng trần chờ. Giống như gió lốc lướt qua. Phá hủy đội tuyển Đức thành cửa. McManaman kiến tạo. Tiểu tướng Lampard phá cửa. Scholes cùng Neville cũng không thể bỏ qua công lao. Đội tuyển Anh giành trước. Bảng điểm số trên lại vượt qua đội tuyển Đức. Lại vượt qua đội tuyển Đức. Lampard nhìn thấy vào bóng sau biểu lộ vẫn như cũ lãnh khốc. Quay người lách qua Nowotny. Một đường vọt tới góc cờ khu mới dừng lại. Trên mặt nở rộ ra kích động tiếu dung. Cái khác đồng đội toàn bộ xông về hắn. Tại đây phiến người Đức thổ địa bên trên huy quyền chúc mừng. Tùy ý gào thét. Đội tuyển Đức mở màn lọt vào thiểm kích mất bóng. Sân bóng bên trong nước Đức fan hâm mộ như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin. Nước Anh phản kích tồi khô lạp hủ thế không thể đỡ. Ấn tượng bên trong. Nước Anh không phải cái này đường đi à. Nước Anh fan hâm mộ thì lâm vào điên cuồng. Quơ thập tự cờ. Kích động hò hét bắt đầu. Snyder đi đến Balak trước mặt thấp giọng nói. Chúng ta không có chính ấn hậu vệ biên. Một cái tiền vệ trụ nếu như đi hiệp phòng đường biên. Trung lộ bị đánh rồi phản kích liền trống. Lão đại, ách, đội tuyển Anh chủ soái chiến thuật nghĩ đường ngươi cũng biết một chút. Đúng không? Balak gật gật đầu. Hắn tại Andrick dưới trướng hiệu lực rồi không tính ngắn ngủi thời gian. chỉnh thời gian 4 năm. Có thể nói ban đầu Miuo chính là đánh rồi phản kích. Mà đánh rồi phản kích cũng lấy chiến thuật làm chủ. Cũng không đột ra cầu thủ năng lực cá nhân. Trọng yếu là kiềm chế đối thủ phòng thủ, trọng tâm sau cấp tốc chuyển di. Bắt đối thủ phòng thủ điều chỉnh lúc lỗ hổng. Snyder lời nói nhưng thật ra là để Ballack hoặc là cùng Hammond trao đổi. Hoặc là Ballack tự thân tăng cường đối với cấm khu trước bảo hộ. Một khi bị đánh rồi phản kích, ba trung vệ phân binh phòng thủ đường biên. Tiền vệ trụ liền muốn cấp tốc lui về cấm khu. Andrick nhìn thấy vào bóng biểu lộ không có một tia biến hóa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nước Anh hôm nay chính là đến người Đức địa bàn Dương Oai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.